Chương 120, bờ biển toàn viên đấu đối kháng. 3. Canh ba cái này hạ là muốn hoàn ngược tiết tấu hoa quang mang tán đi, lam sắc thân thể, trước mặt mọi người, nó liền là Dương Tiên Phong, mà một bên khác, còn chiếm cư không trung ưu thế. Xạ tổ xỉ tiên phong là vịt ghi họ tổ, tranh tài bắt đầu trên đầu cứng rắn kim loại mũ giáp, tràn ngập lời nói lực bạ gổng xuất hiện tại không trung triển khai hai cánh, hình thể so bạ gổng phải lớn hơn rất nhiều, đồng thời chiến đấu hết sức căng thẳng. Tới đi bạ gổng sử dụng giờ dạ gổng đan sờ hào quang màu đỏ thám lấp lánh, giờ dạ gổng đan sờ lại lần nữa khởi động, đối mặt xạ tổ xỉ, dương theo cũng là không có chút nào chủ quan, đến một lần liền là dùng bạ gổng am hiểu nhất phương pháp chiến đấu. Ánh sáng màu đỏ lấp lánh, theo dở dạ gồng đàn sở khởi động. Không ngừng tăng cường lấy bạ gồng lực lượng cùng tốc độ. Quả nhiên là một chiêu này. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Tịch ghi họ tổ sử dụng quyệt ở tặc đánh đòn phủ đầu hưu ngân sắc điện quang. Tịch ghi họ tổ đập động cánh, toàn thân lấp lánh ngân sắc quang mang xẹt qua chân trời. Đêm tối hạ chỉ gặp một đạo ngân sắc điện quang phá không mà đến. Cho dù là tăng lên tốc độ bạ gồng, tại ưu thế tốc độ phía trên. Vẫn như cũ đánh không lại tịt ghi họ tổ, mãnh liệt tổn hại kích, so tài một chút chim nhanh chóng lên không, bạ gổng bị quyệt ở tặc lực trùng kích tổn hại bay, sau đó lập tức xoay người. Vọt lên, tịt ghi họ tổ sử dụng gửi một kích thành công, Satoshi lập tức mở miệng nói ra, chỉ gặp tịt ghi họ tổ hồi ức, mở ra hai cánh cánh gỗ, một cô mãnh liệt hở luyện cuốn tới. Đem mặt đất cắt bụi cuốn lên, bạ gổng lập tức hãm sâu liệt trong gió. Bằng vào nhỏ yếu thân thể cưỡng ép để cản trở. Hôm nay xạ tổ xỉ tốt nho cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, đấu trí cao đâu trên khán đài, bờ dọc nhìn trước mắt, vừa mở trận thế mà chiếm cư thượng phong xạ tổ xỉ mở miệng nói ra, dĩ vãng xạ tổ xỉ mặc dù nhiệt huyết xúc động, nhưng là cũng không có dạng này khí thế, mà lại hôm nay đấu trí cu nở dê hơn xa lúc khác. Làm không có tệ nha bất quá chúng ta cũng sẽ không thua. Bạ gổng sử dụng giờ dạ gổng đàn sở thân hãm trong gió lốc bạ gổng, ra sức đứng vững bước chân, nghe tiếng sau lại độ sử dụng giờ dạ gổng đàn sở. Ánh sáng màu đỏ lại lần nữa lấp lánh, lực lượng cùng tốc độ lại tăng lên nữa, so với xạ tổ xì dương lộ ra tỉnh táo hơn nhiều, nhìn thấy giờ dạ gổng đàn sở lại lần nữa hoàn thành, bạ gổng tại hờ luyển chi bên trong thân ảnh cũng càng thêm một trọng, xạ tổ xì biết không thể dạng này tiếp tục nữa. Tịt ghi họ tổ sử dụng hình ở tặc so chỉ gặp tịt ghi họ tổ khẽ kêu một tiếng, xuề hai cánh lấp lánh bạch sắc quang mang hướng xuống đất rơi xuống, vừa mới bị hờ luyển công kích áp chế, thời khắc này bạ gổng căn bản đến không kịp né tránh, nhìn trước mắt không ngừng đến gần tịt ghi họ tổ, dương ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại lúc này, đem tịt ghi họ tổ công kích đỡ được phanh tiếng ầm vang vang, chỉ gặp một trận khói tính phiêu khởi, đám người trương này nhìn xem trong tràng, chỉ gặp sương mù dần dần tán đi. Đã thấy trước mắt một màn, đúng là bạ gổng vươn song tay chặn tịt ghi họ tổ hai cánh, nàng mặt có thật dài kéo ngấn, rất rõ ràng là bạ gổng lui lại tạo thành. Cái gì rơi xuống từ trên không, bình thường tới nói hình thành xung lực, diệt lực hẳn là khó mà để cản nói thì nói như thế không sai. Bất quá bạ gổng liên tục sử dụng hai lần giờ dạ gổng đan sở sẽ rất khó xem. Giờ dạ gổng đan sở là một loại để bổ kẹ mẩn lực công kích cùng tốc độ tăng lên tuyệt chiêu. Thay lời khác lực công kích tăng lên QNZ trở làm là lực lượng tăng lên một bên Z thấy thế mở miệng phân tích nói, nhưng mà, bên cạnh nhưng lại có một cái càng thêm quyền uy ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Tịt ghi họ tổ mau rời đi không còn kịp rồi bạ gổng sử dụng hí bụt hai cánh chẳng những bị ngăn trở, đồng thời cũng là bị phong tỏa hành động, chỉ gặp bạ gổng trên đầu mũ giáp lấp lánh, phịch một tiếng trực tiếp tân tại so tài một chút, chim xảo trên mặt. Tịt ghi họ tô lập tức bị một cổ lực lượng cường đại sông đánh ra đi, hai lần giờ dạ gổng đàn sở tăng cường lực công kích, khi bụt diệt lực cường hành, tịt ghi họ tô nhận trùng kích trên mặt đất lộn mấy mét mới ngừng lại được. Tịt ghi họ tô đáng giận về tới trước ga tịt ghi họ tô một kích này diệt lực rất mạnh, bất quá cũng không có để tịt ghi họ tô mất đi chiến đấu năng lực. Satoshi biết, đấu đối kháng ra nở dê cũng không phải là một cái đối một cái tranh tài. Thay thế phối hợp QNZ là một loại thủ thắng mấu chốt. Tiếp xuống liền giao cho ngươi, đi thôi. Sơ quất lệ chỉ gặp xạ tổ xỉ ném ra cái thứ hai bộ kẻ bản, nước lam sắc làng ra, hình dạng xoắn ốc cái đuôi, còn mang theo một cái tiểu quy sắc, chính là sơ quất lệ. Xem ra xạ tổ xỉ QNZ rất rõ ràng, giờ dạ gổng đan sở cường hóa về sau bạ gổng lực công kích, nghĩ phải lập tức mai rùa làm phòng ngự sao dương thấy thế lộ ra một tia không rõ tiếu dung mở miệng nói. Bạ gổng sử dụng giờ dạ gổng đan sờ hoa vui sướng kêu một tiếng, chỉ gặp bạ gổng trên thân. Lại lần nữa lấp lánh ra ánh sáng màu đỏ, lực công kích cùng tốc độ lại độ tăng lên tới một mức độ đáng sợ, liền ngay cả nhìn trên đài bờ dọc mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đây là lần thứ ba sử dụng giờ dạ gổng đan sờ, chỉ sợ có rất ít bộ kẹ mẩn, có thể ngăn trở bạ gổng một kích. Đích thân thể nghiệm qua một chiêu này bờ dọc, thế nhưng là thật sâu minh bạch. Một chiêu này trô đáng sợ. Lúc trước chỉ thấy rể ổ đù. Tại tiếp nhận bạ gồng dạ về sau, thế nhưng là thân thụ hôn thương thậm chí không có cách nào lại tham gia cùng ngày so tài. Ta lực lượng nguồn năng lượng đã nạp tờ tỷ hệ nờ hoàn tất nha, cẩn thận bạ gồng sử dụng gồng dạ quả nhiên là chiêu này gồng dạ bờ dọc thấy thế đứng lên mở miệng nói. Chỉ gặp bạ gồng trong miệng ngưng tụ một cô u lam sắc năng lượng, sau đó đột nhiên phun ra. Năng lượng hoặc là một cái hình rồng sóng xung kích phá không mà ra, tiếng xé gió vang lên, thậm chí ngay cả đứng ở phía trước xạ tổ xì đều cảm thấy một trận áp lực. Sơ quất lệ đối mặt đất sử dụng đối thương tuyệt chiêu lây chỉ gặp sơ quất lệ nghe tiếng về sau, lập tức đối nhìn xuống đất mặt đột xuất một cột nước, cường đại lực trùng kích mặt, lập tức đem sơ quất lệ thân thể bắn lên, đúng là tránh đi dở dạ gổng dạ công kích, xông qua sơ quất lệ sau lưng, trực tiếp quán xuyên xạ tổ xì sau lưng lưới sát. Đánh chúng vào hậu phương đáng ngầm, sinh ra kịch liệt bạo tạc, đủ thấy một chiêu này giờ dạ gổng dạ uy lực. Thì ra là thế, còn có một chiêu này a thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng đâu, bất quá xạ tổ xí ngươi không để ý đến rất hun muốn một điểm. Sơ quất lệ phòng ngự đủ rồi, nhưng là giờ dạ gổng đàn sở tăng lên tới nhưng không đơn thuần là lực lượng đâu, bạ gổng sử dụng hỉ bột nhìn thấy một chiêu này dương không khỏi hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục. Một chiêu này không phải là xạ tổ xỉ sở trường trò hay mà không có nghĩ đến cái này thời điểm vợ ơ y ma đối với mình dùng. Phó ẩm chú thích, ở chỗ này nói rõ một chút, chúng ta viết là tổng thể thế giới quan, mà không phải cùng loại anime trò chơi, theo thời gian mà xuất hiện mới phiên bản, đánh cái so sánh, bộ thứ nhất thời điểm không có bộ 2 tuyệt chiêu, bộ 2 không có bộ 3 tuyệt chiêu, đó là bởi vì bộ kệ mẩn bộ tác phẩm này xuất phẩm vấn đề mà chúng ta viết là. Toàn bộ thế giới, cho nên tất cả tuyệt chiêu đặc tính đều là trực tiếp tồn tại. Không biết mọi người có hiểu hay không ta ý tứ?